Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 287, chương 2077, Thời Không Phiêu Lưu, phần 4. Tại loại thời điểm này, Tạ Vũ Tình căn bản cũng không phải là ghen, mà là muốn làm cho Chu Tĩnh Như vui vẻ một chút. Rốt cuộc các nàng cũng đều trải qua những nỗi thống khổ giống nhau. Trong điện thoại, Tạ Vũ Tình cũng không nói ra nội dung cụ thể, chỉ bảo là có việc gấp tìm nàng, bảo nàng nhanh tới gặp mình. Ta hiện tại có một cuộc họp quan trọng phải chủ trì, một lúc nữa bắt đầu rồi. Trong điện thoại, Chu Tĩnh Như có chút do dự. Có việc gì cô cứ nói vào điện thoại. Là việc gấp rất quan trọng đó, là vô cùng quan trọng. Ta có đồ vật phải cho cô xem, cần thiết phải cô phải tự mình xem. Tạ Vũ Tình đột nhiên có một loại tâm ý muốn trêu cợt nàng. Rốt cuộc mình cũng đã có tin tức, hơn nữa biết được Diệp Thiếu Dương cũng không việc gì, nàng cũng vui vẻ. Nhưng mà không có nhưng, cô nhất định phải tới. Được rồi, ta đi tìm cô, cho ta địa chỉ. Chu Tĩnh Như nói ra địa chỉ nơi họp, Tạ Vũ Tình lập tức lái xe đi qua. 20 phút sau, nàng ở đại sảnh của một nhà thương vụ hội sở Kim Bích Huy Hoàng gặp được Chu Tĩnh Như. Chu Tĩnh Như lại gầy đi, thần sắc không tốt, mặc tây trang, trên mặt trang điểm nhẹ, có loại cảm giác miễn cưỡng cười vui. Nhìn thấy Tạ Vũ Tình, nàng lập tức chào đón. Cô có việc gì gấp, nói nhanh đi, 5 phút đồng hồ sau ta phải họp. Hủy bỏ đi. Cái gì? Ta bảo cô đem hội nghị hủy bỏ, kéo dài thời gian. Nghe xong chuyện ta nói, khẳng định là cô cũng chẳng có tâm tình mà họp tiếp. Không được, chuyện này rất quan trọng, liên quan đến một khoản đầu tư mà chúng ta... Tạ Vũ Tình cười nói. Cô có nhiều tiền như vậy, cần gì phải mở cuộc họp mà còn phải tự mình ra trận. Đương nhiên, hạng mục quan trọng chỉ có thể tự mình tham gia, bằng không đối phương cũng không yên tâm. Cô rốt cuộc có chuyện gì, đừng làm chậm trễ thời gian. Hai người cũng đã quá thân quen, nói gì cũng không cần lo lắng đối phương nổi giận. Tạ Vũ Tình chăm chú nhìn nàng. Ta có tin tức của Thiếu Dương đó. Chu Tĩnh Như cả người run rẩy, thái độ bỗng nhiên chuyển biến 180 độ, nắm lấy tay của Tạ Vũ Tình. Nói đi. Tạ Vũ Tình đem lá thư mà Diệp Thiếu Dương viết ở trên linh phù lấy cho Chu Tĩnh Như xem. Chu Tĩnh Như xem xong cơ hồ đứng không vững, ghé vào trong ngực của Tạ Vũ Tình khóc lớn. Tạ Vũ Tình vốn đã bình tĩnh hơn nhiều, bây giờ thấy nàng xúc động cũng khóc theo. Lúc này một mỹ nữ ở trong đại sảnh đi tới, là trợ lý của Chu Tĩnh Như. Hội nghị cũng sắp bắt đầu, Chu Tĩnh Như nói đi gặp người, nửa ngày không thấy quay về, cho nên trợ lý vội vã đi tìm. Nhìn thấy hai người ôm đầu khóc giống lên, tức khắc liền ngây dại. Đợi một hồi lâu, Chu Tĩnh Như vẫn ghé vào trong lồng ngực của Tạ Vũ Tình, chính là không đứng dậy được. Trợ lý nhìn một chút thời gian, đành phải cẩn thận gọi Chu Tĩnh Như. Chu Đồng, rất xin lỗi, tôi không biết là các cô đã xảy ra chuyện gì, chỉ là hội nghị sắp bắt đầu, tất cả mọi người đều đã ngồi đợi. Không họp, không họp nữa. Quả nhiên như lời của Tạ Vũ Tình, Chu Tĩnh Như hiện tại đầu óc đều là chuyện của Diệp Thiếu Dương, làm gì còn tâm tình mà chủ trì hội nghị. Nói xong cảm thấy có điểm không ổn, ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nói với trợ lý. Cô đi chủ trì hội nghị, nói là ta sinh bệnh cấp tính, cùng lắm thì hôm nào ta tiếp đãi sau. Trợ lý trợn mắt há mồm, đây là hạng mục lên đến hàng trăm triệu nhân dân tệ, vất vả mới tiến được vào đã giai đoạn đàm phán thực tế ấy vậy mà. Tạ Vũ Tình vung tay. Cô không phải là trợ lý sao? Gặp tình huống đặc thù cũng là cơ hội để cô phát huy năng lực. Cô đi xử lý đi. Cô xem, cô hiện tại cái dạng này, dù đi thì cũng làm cho hỏng việc, vẫn là kéo dài thời hạn thì tốt hơn. Trợ lý nghĩ cũng phải, xoay người rời đi. Nhìn bộ dáng hai người nhịn không được: "Ê, tôi không biết là xảy ra gì, nhưng hy vọng các cô vui vẻ một chút." Tạ Vô Tình phất phất tay với nàng, trợ lý đành phải đi. Một lát sau, Châu Tĩnh Như bình tĩnh trở lại, không khóc nhưng vẫn ghé vào đầu vai của Tạ Vũ Tình không buông. Có mấy người đi đều nhìn các nàng với ánh mắt khác thường, đến cả phục vụ đều làm bộ vô tình đánh giá các nàng. Tạ Vũ Tình có điểm ngượng ngùng, vỗ vỗ vai Châu Tĩnh Như: "Nào nào, cô buông ra, như vậy người ta nhìn thấy còn tưởng chúng ta là đồng tính nữ, đang thể hiện tình cảm ân ái." Châu Tĩnh Như nghe nàng nói như vậy đành ngồi dậy. Hai người lại cùng nhau đem phong thư nhìn lại mấy lần, tâm tình cũng tốt dần lên. Châu Tĩnh Như thở dài lẩm bẩm: "Tôi biết là hắn sẽ không việc gì mà, quả nhiên là hắn không việc gì." Tạ Vô Tình nói: "Đúng vậy, hiện tại hắn cũng chỉ chưa về được mà thôi." "Vậy hắn làm sao mà đưa phong thư này cho cô?" Tạ Vô Tình đem chuyện bằng cách nào mà phong thư đến tay của mình nói lại một lần. Châu Tĩnh Như nghe xong thì khiếp sợ không thôi. Hai người phân tích tình huống, cảm thấy hẳn là đem tất cả người bên cạnh Diệp Thiếu Dương tìm tới, mọi người cùng nhau phân tích. Hơn nữa, có tin tức của Diệp Thiếu Dương, tự nhiên cũng thông báo với bọn họ. Chủ tịch Như lập tức gọi điện cho Trương Tiểu Nhụy, một lúc lại liên hệ Lão Quách. 20 phút sau, mọi người đều tề tụ ở trong tiệm quan tài của Lão Quách. Sau khi xem qua tin tức của Diệp Thiếu Dương, mọi người đều đang trăm mối cảm xúc ngổn ngang. "Thì ra Thiếu Dương đi về năm 1922. Lão Quách ngơ ngẩn ngây ngốc: "Năm 1922 là thời kỳ nào?" "Là thời kỳ chính phủ Bắc Dương lần đầu tiên chiến tranh bùng nổ giữa hai phái Trực Hệ và Phụng Hệ, còn Hoàn Hệ lại khống chế chính quyền ở Trung ương. Lúc ấy Tôn Trung Sơn tiên sinh ở phía Nam đang mưu tính Đông Sơn tái khởi." Kiến thức lịch sử của Chu Tĩnh Như cũng không tệ. Phía trước ở trên đường đến, nàng đã dùng di động tra cứu một chút, cũng xác định rõ ràng đoạn lịch sử này. Lão Quách nghe xong ngây người một lúc lâu mới nói: "Hey, đúng là thời loạn thế." Mọi người nghe lời này tâm tình tức khắc có điểm không tốt. Tạ Vũ Tình nói: "Thiếu Dương là pháp sư, đang loạn thế gì cũng không liên quan đến hắn. Mục đích của hắn là tìm Tử Phúc, sau đó nghĩ cách quay về." "Lực lượng của thế tục thì cũng tốt, không có vấn đề gì. Nhưng thời đại kia theo ta được biết là thời đại hoàng kim cuối cùng của pháp thuật giới. Yêu ma hoành hoành, pháp thuật giới cũng nhân tài xuất hiện là tầng tầng lớp lớp. Thiếu Dương nếu như là pháp sư, cùng những người này không khỏi sinh ra quan hệ." Lão Quách có chút u buồn: "Quách đại ca, người là sợ Thiếu Dương ở thời đại này không dễ dừng chân?" Diệp Tiểu Manh nói: "Tuy rằng Lão Quách lớn tuổi, nhưng bối phận lại là ngoại môn sư huynh của Diệp Thiếu Dương, bản thân nàng lại là đường muội của Diệp Thiếu Dương, cho nên gọi hắn là ca ca, cũng không gọi là thúc thúc." Lão Quách ra mặt run rẩy một chút, nhìn nàng: "Đừng gọi là ca, xưng hô cái khác." Diệp Tiểu Manh hỏi: "Làm sao? Ta chỉ có thể kêu ngươi là ca ca, bằng không gọi ngươi là gì, cũng đâu có thể gọi ngươi là thúc thúc." Lão Quách đáp: "Không phải là ý này. Cô kêu ta là ca cũng được, nhưng đừng kêu là Quách đại ca. Cô đâu phải là muội muội thật sự của ta." "Con mẹ nhà ngươi không có đứng đắn, không thèm nghĩ đến người nữa." Diệp Tiểu Manh chửi ầm lên: "Dám chiếm tiện nghi của cô ta." Trương Tiểu Nhụy một quyền đấm vào bụng Lão Quách: "Hơn nữa là lúc này còn có tâm tình mà đùa giỡn cùng với gái." Trương Tiểu Nhụy là xuất thân con nhà võ, một quyền đánh cho Lão Quách liền kêu thảm thiết, ôm bụng lăn ra. Sau một hồi mới ủy khuất: "Ta đây không phải là có tin tức của tiểu sư đệ mới yên tâm hay sao? Có lòng tốt nói giỡn để giảm bớt không khí nặng nề mà lại còn đánh ta à?" Chương 2078: Thần không nói quân sai, phần 1. "Người vừa rồi không phải đã nói lo lắng cho Diệp Thiếu Dương ở bên kia không có chỗ mà đứng?" Tạ Vô Tình nói. Lão Quách nhún vai: "Ta lo lắng một chút, hắn là sư đệ, ta làm gia trưởng thì lo lắng thì làm sao? Bất quá về lý mà nói, chúng ta căn bản không phải lo lắng." "Là có ý gì?" "Thập nhị nên thiền, thất cô, tu la quỷ mẫu, thượng cổ ta thần, hóa giả. Những người này ai mà không phải là yêu tà cường đại, nhưng đều bị Thiếu Dương tiêu diệt. Ta cũng không tin thời dân quốc có yêu tà gì so với tu la quỷ mẫu còn lợi hại hơn. Dù là Lữ Bạt thì cũng đâu có giết được hắn đâu. Ánh mắt Tuyết Kỳ lóe lên, nhắc tới tu la quỷ mẫu, nàng lại nghĩ đến Diệp Tiểu Thước. Trong lòng một trận thương cảm, đồng thời thực lực cường hãn của tu la quỷ mẫu cũng khiến lòng của nàng vẫn còn sợ hãi. Kia thật là vô cùng thảm thiết, một trận chiến đấu vô cùng thảm thiết. Tạ Vô Tình suy nghĩ một chút rồi nói, như vậy cũng không giống nhau, bọn chúng cũng là tà vật, ta sợ một người đến từ bên ngoài như hắn có tranh chấp mâu thuẫn với đám đạo sĩ hòa thượng ở thời đại đó, hắn lại chỉ có một thân một mình, đối phương lại có cả một đống. Cũng chưa chắc là một, Bảo Gia và Ngô Gia Vĩ còn có cả thầy trò quân sư, lại thêm cả Phượng Hà. Nếu như bọn họ ở bên nhau sẽ không có vấn đề gì đâu. Có mấy người này làm bạn cùng Thiếu Dương, dù là toàn bộ pháp thuật giới cũng tuyệt đối không thể tổn thương đến bọn họ. Những người này sở dĩ lo lắng một mình Diệp Thiếu Dương cũng không phải là vì thân thiết gần gũi với Diệp Thiếu Dương hơn. Nếu như không nói chuyện tình yêu gì gì đó thì tình cảm của đám lão quách đối với Tứ Bảo cũng giống như vậy, đều là huynh đệ, có thể vì đối phương mà từ bỏ hết thảy. Mọi người chỉ lo Diệp Thiếu Dương bởi vì tất cả chuyện này đều nhằm vào hắn. Bọn của Tứ Bảo chỉ là vô tình bị kéo theo. Trừ bỏ lo lắng bọn họ cũng không về được thì cũng sẽ không có nguy hiểm. Chu Tĩnh Như trầm ngâm. Từ phong thư này có thể thấy Thiếu Dương không ở cùng với bọn họ, bằng không nhất định cũng sẽ viết ra. Lão Quách suy nghĩ một chút. Hiện tại không ở cùng nhau, không chứng minh là sẽ không gặp. Bất quá dù cho chỉ có một mình Thiếu Dương, ta cũng tin hắn có thể ứng phó tình thế trước mắt. Ây da, nếu như ta cùng sư phụ ở bên nhau thì tốt rồi. Xuyên không đi đến thời dân quốc, ngẫm lại là đều vô cùng phấn khích mà. Bản tính yêu mạo hiểm của Trương Tiểu Nhị vẫn không thay đổi. Lão Quách đem lá bùa mà Diệp Thiếu Dương dùng để viết thư cầm lên nghiên cứu một chút. Không sao, Thiếu Dương ở thế giới bên kia tạm thời còn khá tốt. Chu Tĩnh Như lập tức hỏi, người làm sao mà biết? Những linh phù trước kia của hắn đều là do ta cấp. Còn mấy tâm linh phù này tuy rằng qua 90 năm, nhưng vừa nhìn liền biết không phải là đồ của ta. Chuyện này chứng minh hắn ở bên kia vẫn tìm được nơi tiếp tế pháp dược. Hơn nữa, hắn có thời gian viết thư cho chúng ta, chứng minh là tình huống khẳng định cũng không tệ. Ít nhất cũng chưa gặp cái gì nguy hiểm. Đám người cảm thấy hắn phân tích có lý, cũng yên tâm hơn. Sau đó lại bắt đầu thảo luận làm sao lại gặp được lão bản của bánh bao nhân thịt, rồi lại nghĩ đến dùng phương thức này để gửi thư cho bọn họ. Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá nếu hẳn như cũng là ngẫu nhiên, từ giữa những hàng chữ của Diệp Thiếu Dương nhìn ra, cuộc đối thoại phương thức truyền tin này cũng không phải là quá tin tưởng chắc chắn. Có lẽ sau này hắn sẽ không dùng chiêu thức cũ để gửi tin nữa. Trừ bỏ việc xác định Thiếu Dương an toàn, chúng ta còn một phát hiện quan trọng. Lão Quách nói, đạo phòng đã đoán không sai, Thiếu Dương ở thời đại này cùng với thời đại của chúng ta liên thông, hoặc nói là một loại quan hệ. Cho nên hắn ở thế giới kia làm ra thay đổi sẽ ảnh hưởng đến thế giới này. Cả đám người tự hỏi, đối với loại sự tình này đưa đến rất nhiều suy luận khoa học và giả thiết, nhưng bởi vì thật sự vượt qua nhận thức của bọn họ, cuối cùng cũng không nghĩ nữa. Lão Quách triệu hoán đầu bẹp từ Thanh Minh giới trở về, bảo hắn đi thông chi cho các thành viên của Liên Minh Bất Quỷ, nói cho bọn họ là Diệp Thiếu Dương gửi thư. Đối với bọn họ mà nói, chuyện này xem như là thiên đại tin vui. Nhất tất cả mọi người đều không cần miên man suy nghĩ, lo lắng cho Diệp Thiếu Dương nữa. Chúng ta hiện tại cần làm là chờ đợi Thiếu Dương trở về. Lão Quách nói, ta tin hắn nhất định có thể làm được. Mọi người cùng nhau gật đầu. Tạ Vũ Tình nói, ta chỉ không hiểu vì sao Từ Phúc lại muốn đưa hắn tới thời đại dân quốc năm 1922. Khẳng định không phải là tùy tiện mà chọn thời gian chứ. Đó là đương nhiên, nhất định là có mục đích à. Lão Quách trầm ngâm. Diệp Tiểu Manh lúc này mới nói, Ta cảm thấy khẳng định là năm 1922 đã xảy ra đại sự. Tử Phúc hy vọng hắn đi đến giải quyết một chút sự tình. Những lời này nghe vào tai của mỗi người giống như là lóe lên linh quang. Chủ tịch Như nói: chiến tranh của hai phái Trực Hệ và Phụng Hệ. Lão Quách xua tay: không có khả năng, Tử Phúc sẽ không để hắn đi tham dự chuyện thế tục. Hơn nữa, Thiếu Dương là pháp sư, chuyện chiến tranh cũng không liên quan đến hắn. Hắn không khống chế được, khẳng định là chuyện với pháp thuật giới, hoặc là chuyện lớn ảnh hưởng đến âm dương lưỡng giới. Tuyết Kỳ nói: các đại môn phái trong pháp thuật giới không phải đều có điển tịch sao? Sẽ đem các sự kiện trọng đại từng phát sinh ghi chép lại, vậy có thể đi tìm một chút. Lão Quách đáp: những ghi chép kia cũng không hoàn chỉnh, bởi vì sau lại bị tôn giáo đả kích, rất nhiều đồ vật bị hủy hoại. Bất quá xác thực cũng nên đi tìm một chút, tuy rằng chúng ta biết cũng vô dụng, nhưng mà dù sao thì so với không biết vẫn tốt hơn. Tuyết Kỳ nói: có thể tìm được Doãn Tính. Được rồi, ngày mai ta đến Mao Sơn tìm Tô Khâm Trương, bảo hắn đem điển tịch cho ta xem. Mặt khác, Tuyết Kỳ tốt nhất có thể đi Phong Chi Cốc tìm Đạo Phong, đem phong thư này cho hắn xem, để mấy người bọn họ cũng yên tâm, cùng nhau nghĩ cách. Tuyết Kỳ nói: ta không đi Phong Chi Cốc, bất quá ta có thể đi tìm đám Qua Qua, bảo bọn họ mang ta cùng đi. Lão Quách nói: ta đêm nay đi âm ti một chuyến, lần trước Tiêu Lãng Quân nói Tranh Tử đang tụ hồn còn chưa có sống lại, lần này không biết thế nào, ta đi thăm một chút, vừa lúc đem sự tình nói với Tiêu Lăng Quân, bảo hắn nghĩ cách tra cứu một chút hồ sơ âm ti, xem năm 1922 ở quỷ vực hoặc là không gian khác có phát sinh đại sự gì hay không. Đợi không lâu, đám Qua Qua đi theo đầu bẹp từ Thanh Minh giới quay lại, thập phần kích động đọc thư của Diệp Thiếu Dương. Đọc xong thì vô cùng hưng phấn. Lúc sau Lão Quách nói ra kế hoạch, phân công đi làm. Cuối cùng chỉ còn lại đám Lão Quách, buổi tối cùng nhau ăn cơm, thảo luận một phen, sau đó từng người rời đi đợi tin tức. Lão Quách gọi điện thoại cho Tô Khâm Trương nói chuyện của Diệp Thiếu Dương. Một trận chiến ở Tinh Túc Hải, Diệp Thiếu Dương vì không đem theo Mao Sơn quấn vào trong đó, cho nên cũng không báo cho Tô Khâm Trương biết. Bất quá sau khi chuyện ở Thanh Minh Giới kết thúc, Lão Quách vẫn đem tình huống nói với Tô Khâm Trương. Rốt cuộc Diệp Thiếu Dương mất tích vẫn phải thông báo với Tô Khâm Trương một chút, để hắn ứng phó chuyện trên dưới Mao Sơn. Trưởng giáo không có việc gì, vậy là tốt rồi. Tô Khâm Trương nghe xong Lão Quách nói cũng ức chế không được hưng phấn. Lão Quách nói tiếp chuyện mình muốn đi Mao Sơn. Tô Khâm Trương nghe xong tự nhiên cũng là đồng ý. Ở trên Sơn Môn có rất nhiều hồ sơ bị phong kín, huynh có thể lại đây mà xem xét, ta giúp huynh tìm. Chương 2079: Thần không nói quân sai, phần 2. Vốn dĩ một ngoại môn đệ tử như Lão Quách không có tư cách xem đám hồ sơ kia. Bất quá với thân phận của Lão Quách đặc thù, hơn nữa đây là chuyện liên quan đến trưởng giáo Diệp Thiếu Dương, cho nên Tô Khâm Trương đương nhiên là toàn lực phối hợp. Vừa lúc Quách sư huynh, ta có chuyện muốn tìm ngươi thương lượng. Ngươi có biết chuyện trưởng giáo mất tích đã lan truyền khắp pháp thuật giới? Cái gì? Có loại sự tình này sao? Lão Quách giật mình. Đúng vậy, ta đã phái người hỏi thăm, đại khái là bởi vì mấy đại tông môn đều có quan hệ với Thanh Minh giới. Hơn nữa một trận chiến ở Thanh Minh giới nó quá thảm khốc, cho nên tin tức không thể giấu được. Có một số người nghe được sự tình trải qua, nghe nói còn muốn tìm trưởng giáo hưng sư vấn tội. Bất quá trưởng giáo mất tích thời điểm này cũng là tốt, có thể tránh được rất nhiều phiền toái. Lão Quách hỏi: lời này nói như thế nào? Bọn họ nói trưởng giáo bao che cho quỷ đồng chuyển thế, cùng âm ti đối đầu, cho nên đòi trưởng giáo cấp cho công đạo. Hiện tại trưởng giáo mất tích, bọn họ cũng không có biện pháp đòi hỏi thêm. Chuyện này Mao Sơn cũng không tham dự, cho nên không thể đổ được lên đầu của chúng ta. Chuyện này thì mặc kệ chúng nó, lăn lăn lộn lộn. Tô Khâm Trương đáp: Long Hồ Sơn có gửi thiếp mời, mời ta đi Long Hồ Sơn để nghị sự, nói muốn thành lập pháp thuật công hội, đề cử ra thủ lĩnh để thống lĩnh toàn bộ pháp thuật giới nhân gian, chỉ viện cho liên minh của Thanh Minh giới. Cái mẹ gì? Lão Quách trong đầu nảy ra bốn chữ Võ Lâm Minh Chủ, sau đó lại liên tưởng đến Nhạc Bất Quần, vội vàng đình chỉ trí tưởng tượng của mình để nghe Tô Khâm Trương nói tiếp. Tô Khâm Trương nói: "Ta gọi điện hỏi chuyện của Trương trưởng lão, nghe hắn nói trong hồ sơ của Long Hồ Sơn có viết quỷ đồng ra thiên hạ loạn, một khi chuyển thế quỷ đồng hiện thân thì chứng minh là toàn bộ pháp thuật giới sẽ đi đến thời đại mạt pháp, thiên kiếp buông xuống, cần thiết phải cùng nhau đối kháng để giết chết chuyển thế quỷ đồng. Bởi vậy pháp thuật giới cần phải đoàn kết thành một để cùng nhau ứng đối. Chỉ là pháp thuật giới đang hiện tại chia năm xẻ bảy, khuyết thiếu nhân vật có thể kêu gọi được thực lực như vậy, cho nên mấy đại môn phái chủ trương cùng nhau tuyển ra một người có tầm ảnh hưởng để lãnh đạo mọi người đối phó với thiên kiếp. Quách sư huynh, ta nói như vậy ngươi đã minh bạch chưa?" Lão Quách suy nghĩ một hồi rồi nói: "Thời đại mạt pháp không phải chỉ là một cách nói sao? Làm sao lại cùng thiên kiếp dính với nhau?" Tô Khâm Trường đáp: "Đạo Uyên chân nhân đã tính toán biết được, hai việc này vốn là một, vừa lúc chuyển thế quỷ đồng cũng đã hiện thân, hết thảy đều ứng, cho nên hiện tại pháp thuật giới đều duy trì quan điểm này." "Nói như vậy, ngươi đề cử nhất định là Đạo Uyên, hắn tuổi tác lớn nhất, bối phận cao nhất, thực lực cũng không sai biệt lắm, chắc là mạnh nhất." Tô Khâm Trường nói: "Không phải như vậy, nghe trưởng giáo ý tứ là muốn tuyển một đệ tử đời thứ hai, như vậy có thể dẫn dắt pháp thuật giới đi xa hơn. Rốt cuộc lần ứng kiếp này là ứng ở trên người đệ tử đời thứ hai, một trận chiến ở Huyền Không Quan cùng một trận chiến ở Tinh Túc Hải lần này trưởng giáo đã đắc tội nhiều người." Trưởng giáo cũng nói rõ, lần tuyển cử này vốn là không nghĩ kéo lên Mao Sơn tham gia, kết quả bởi vì trưởng giáo mất tích, bọn họ cảm thấy Mao Sơn hẳn là thoát ly trưởng giáo khống chế, cho nên một lần nữa cùng pháp thuật giới dung hợp. Lão Quách cười lạnh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi Tô Khâm Trương: "Cá nhân người cảm thấy thế nào?" "Là ta kiên quyết duy trì theo trưởng giáo chứ." Tô Khâm Trương chân thật đáng tin: "Chỉ là hiện tại trưởng giáo không có ở đây, có một số việc một mình ta không dám quyết. Quách sư huynh kiến thức rộng rãi, cho nên chỉ có thể tìm ngươi thương lượng." Lão Quách nói: "Tô lão bản, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đối với chuyện của Thiếu Dương bao che cho chuyện thế quỷ đồng, ngươi thấy thế nào?" Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút rồi nói: "Ta không biết chuyện thế quỷ đồng là cái gì, ta chỉ biết là về công đó là trưởng giáo phu nhân, về tư đó là tàu tử của ta." Lão Quách đối với câu trả lời này của Tô Khâm Trương thì thập phần vừa lòng, hỏi tiếp: "Vậy ta hỏi ngươi, nếu như Thiếu Dương vì tàu tử này của ngươi mà đắc tội với thiên hạ, thậm chí cùng toàn bộ pháp thuật giới trở thành địch, ngươi đi con đường nào?" Tô Khâm Trương lại trầm mặc một hồi: "Từ xưa thần không nói quân sai, trưởng giáo là trưởng giáo, ta phục tùng sự chỉ huy của trưởng giáo là được, cùng lắm thì chết mà thôi." "Thống khoái, thật là thống khoái mà." Lão Quách cười ha hả. Tô lão bản có vẻ yếu ớt văn nhược, không ngờ cũng có cốt khí. "Bất quá sư phụ không nói sai lần người, Mao Sơn nhất mạch của chúng ta đều là không nói lý như vậy, thích làm gì là làm là được rồi." Tô Khâm Trương không có hào hùng như lão Quách, thở dài: "Đáng tiếc là trưởng giáo không ở đây, bằng không lần này đề cử trong đệ tử đời thứ hai của pháp thuật giới, làm gì có ai có tư cách cạnh tranh với người." Lão Quách nói: "Ta cảm thấy thằng nhãi Trương Vô Xanh đột nhiên đưa ra loại sự tình này, tất nhiên là có âm mưu. Chúng ta gặp mặt rồi nói, ngày mai ta đi tìm ngươi." Cúp điện thoại, lão Quách lâm vào một mảng suy nghĩ. Đầu bẹp lúc này ở bên người của hắn nghe đến bọn họ nói chuyện, liền nói: "Bọn họ vì sao muốn nhân lúc tiểu sư thúc không có ở đây lại tuyển thủ lĩnh pháp thuật giới?" Lão Quách cười lạnh: "Còn không phải là muốn xóa bỏ thân phận đệ tử số một của đạo môn của hắn sao? Ai mà chả biết bên trong đệ tử đời thứ hai không ai có thực lực như tiểu sư đệ. Giết Lăng Vũ Hiền, một trận đánh Huyền Không Quan, một trận Tinh Túc Hải, tiểu sư đệ đều nổi bật xuất sắc, nhưng cũng đem tất cả đắc tội. Hiện tại hắn vì lãnh ngọc bội tử." Nói đến chuyện này, lão Quách thở dài: "Hay ta không nghĩ tới, lãnh ngọc thật sự lại là chuyển thế quỷ đồng. Hiện tại nghĩ đến, sư phụ quả thật có dự kiến trước, không để cho Thiếu Dương phụ trách chuyện của sơn môn. Nếu không lần này thì lên lụy đến Sơn Môn rồi. Đầu bẹp nói, đại thúc thật sự sợ lên lụy Sơn Môn sao? Ta sợ. Lão Quách nghiêm túc, Mao Sơn có hàng trăm năm ngàn năm truyền thừa, tuyệt đối không thể hủy ở trên tay thế hệ của chúng ta. Cũng may Tùy Thiếu Dương nhìn qua giống như phản nghịch, nhưng đạo lý thì vẫn hiểu, cho nên cố ý không về núi. Hết thảy chiến đấu cũng không để Sơn Môn nhúng tay. Người nhớ kỹ, Sơn Môn không thể xuống dốc. Chuyện này không riêng gì ta, dù là Thiếu Dương và Đạo Phong cũng phải nghĩ như vậy đó. Nói đến đây, hít sâu một hơi. Nhưng vì Thiếu Dương, ta cũng không tiếc đắc tội thiên hạ, tan xương nát thịt. Đầu bẹp nghe vậy cũng gật đầu. Linh giới cùng với nhân gian và thanh minh giới hoàn toàn bất đồng. Nơi này là một mảnh lục địa trong hư vô, có núi, có sông, nhưng không có ánh mặt trời, không có hiện tượng rời thời tiết, chỉ có mây đen phiêu phù bốn phía cùng vô tận nước biển. Nếu như có người có thể từ xa mà nhìn, nơi này giống như là một hòn đảo nhỏ bị một đám mây khổng lồ vây ở bên trong. Trên hòn đảo này, cương thi không phải là sinh linh duy nhất. Ở trong rừng cây, trong nước biển còn vô số sinh vật tà ác không đếm xuể, nhưng đa số là một ít cấp thấp không có trí tuệ. Bởi vậy thi tộc trở thành kẻ xâm lấn, rất nhanh liền thống trị toàn bộ linh giới. Ở đây trở thành đại bản doanh của bọn họ, nhưng là lớn lớn bé bé đấu tranh từ trước đến nay chưa từng kết thúc, không ngừng trình diễn tại phiến thổ địa bị bỏ hoang này. Máu tươi giết chóc lạnh băng. Tại chính giữa phiến thổ địa này có một ngọn núi cao ngất trong mây đen, là đỉnh núi cao nhất trên mảnh đại lục. Thi tộc gọi đó là Thiên Khí Sơn. Nguồn gốc của cái tên này là chỉ mảnh đất bị thần thánh vứt bỏ. Nơi đây chính là địa phương bị các vị thần từ trên cao đã ruồng bỏ. Chương 2080 Thiên Khí Sơn phần 1. Nơi này là trung tâm thế lực phạm vi của thi tộc. Trên núi có vô số động phủ, càng ở trên cao thì thân phận người cư trú lại càng cao. Trên đỉnh núi của Thiên Khí Sơn là chỗ ở của ba đại thi vương Hậu Khanh, Doanh Câu và Nữ Bản. Một nam tử mặc trường bào, quần áo tố nhã, nghiêm cẩn, chậm rãi đi lên đường núi. Tuy cuộc chiến của thanh minh giới đã triển khai, nhưng nơi này vốn là đại bản doanh của thi tộc, cho nên có rất nhiều thi binh trấn thủ, tránh bị những sinh linh tà ác vốn không phục sự quản giáo của linh giới mà nhân cơ hội xông vào. Ở trên đường, những thủ binh nhìn thấy nam tử này đều quỳ xuống, trong miệng kêu lên một tiếng chủ thượng hoặc là chân chủ. Hắn là chúa tể của thi tộc, là chúa tể của đế quốc mãi mãi hắc ám này, là Hậu Khanh. Hậu Khanh đi dọc theo đường lên núi, gặp được thi tộc tướng lĩnh, hỏi thăm tình huống phòng ngự ở bên dưới Thiên Khí Sơn, sau đó bước chậm rãi lên đỉnh núi, đi vào động phủ của mình. Bên ngoài động phủ là một cái cổng vòm bằng thủy tinh. Ở giữa hai cánh cửa có một cái đĩa quay, mặt trên được khảm đủ mọi bảo thạch màu sắc. Những đá quý này cũng không phải trang trí, mà là đá ngũ hành. Năm tảng đá đại diện cho năm nguyên tố bất đồng, giống như bát quái tương sinh tương khắc. Dựa theo quy luật đặc thù bảy biển ở bên nhau sẽ hình thành lực lượng phong ấn, sẽ luôn luôn bảo trì phong ấn. Hậu Khanh đặt tay dán ở trên cái mâm, nhẹ nhàng dùng sức để lực lượng cơ thể mình chút vào trong phong ấn ở trên đĩa quay, tựa như khóa bằng vân tay, có thể phân biệt nguồn gốc của lực lượng, xác nhận thân phận của chủ nhân. Tiếp theo, cửa giống như cánh cửa cuốn chậm rãi mở ra. Khóa vân tay kết hợp với cửa cuốn quả thực có thể so sánh với công nghệ ở nhân gian. Sau khi cửa mở, phơi bày ở bên trong động phủ hoàn toàn không phải bộ dáng của một sơn động. Bốn phía động phủ đều là các mặt phẳng vuông góc dựng thẳng, nhìn kỹ là từng khối đá lớn ghép lại. Mỗi khoảng cách đào ra một bích động, bên trong đặt các viên đá quý hình tròn to bằng quả long nhãn, phát ra màu u quang, miễn cưỡng đem sơn động chiếu sáng. Sơn động hẹp dài, sâu thăm thẳm. Hậu Khanh một đường đi vào, chuyển qua hai cửa đá, đi vào một nơi giống như đại sảnh. Đại sảnh trống trải, hoàn toàn khác với bên ngoài sơn động. Xung quanh đều được chế tạo từ ngọc thạch màu xanh, đem toàn bộ chiếu rọi ánh sáng dịu mát. Ở chính giữa đại sảnh có một đài cao hình tròn bằng ngọc thạch. Xung quanh là một dòng thanh tuyền vòng quanh đài cao từ từ lưu động. Ở trong nước không ngừng phun lên bọt nước, tạo thành hơi nước phiêu phù ở trên không trung. nhưng không có tan đi mà quấn vào với nhau. Từ xa nhìn lại giống như là một tấm màn lụa nửa trong suốt. Ở chính giữa đài cao bằng ngọc thạch đặt một cái giường gỗ khắc hoa. Trước giường còn có cả một bộ sofa cùng một bàn trà bằng thủy tinh. Tại loại địa phương linh hoạt kỳ ảo này, những gia cụ hiện đại kia có vẻ thập phần không hợp nhau, có cảm giác không nói lên lời. Nhuế Lễ Ngọc đang ngồi trên giường lớn khắc hoa, nghe tiếng bước chân thì lập tức đứng lên ngẩng đầu nhìn, liếc mắt một cái thấy Hậu Khanh, sửng sốt một hồi, bản năng hướng hắn vọt qua đi, kết quả bị màn nước nhìn qua có vẻ yếu ớt nhu hòa ngăn trở. Màn nước này giống như là một tấm pha lê, kiên cố không phá vỡ nổi. Hai tay Nhuế Lễ Ngọc chụp ở trên mặt, không một chút sức mẻ. Không cần ngươi phí khí lực, đạo phong ấn này ngươi mở không ra đâu. Hậu Khanh đứng ở đối diện với nàng cách đó không xa, bình tĩnh nhìn nàng. Hậu Khanh, đây là địa phương nào? Ta làm sao lại ở đây? Ngươi sao lại ở đây? Cuối cùng nhìn thấy, tuy rằng là Hậu Khanh, Nhuế Lễ Ngọc vẫn nhìn không được kêu to lên. Hậu Khanh nghĩ nghĩ rồi nói, ngươi còn nhớ rõ cái gì không? Ta nhớ ta cùng Thiếu Dương đi Tinh Túc Hải, sau đó vì cứu đạo phong, giống như là Tô Mạt Dung chuông muốn đánh thức ý thức của quỷ đồng trong cơ thể của đạo phong. À, Thiếu Dương mới là quỷ đồng, Thiếu Dương thế nào? Nhuế Lễ Ngọc nháy mắt nhớ tới những việc này, bắt đầu vì Diệp Thiếu Dương mà lo lắng. Trên mặt của Hậu Khanh lộ ra bất đắc dĩ, nhìn chằm chằm nàng một hồi. Vậy còn chuyện sau đó ngươi không nhớ sao? Ta không nhớ. Sau đó xảy ra gì? Ta vì sao một chút ấn tượng cũng không có? Còn có nơi này là địa phương nào? Ta làm sao lại ở đây? Vì sao lại ở bên ngươi vậy? Hậu Khanh chậm rãi. Ta từng chuyện nói với ngươi. Thứ nhất, quỷ đồng thức tỉnh nhưng không phải là Thiếu Dương. Nhớ lại Ngọc một chút ngơ ngẩn, đột nhiên che miệng. Không lẽ là đạo phong? Hậu Khanh lắc đầu. Cũng không phải là đạo phong, mà là ngươi. Ngươi nói bậy cái gì vậy? Làm sao lại là ta? Nhuế Lễ Ngọc sửng sốt, lạnh lùng nói. Thật sự là ngươi đó, bằng không ngươi làm sao lại đến đây? Ngươi vừa mới tỉnh, rất nhiều chuyện nghĩ không ra, từ từ ta nói. Hậu Khanh không ngại phiền mà đem chuyện sau khi nàng thức tỉnh nói lại. Nhuế Lễ Ngọc nghe xong thì khiếp sợ. Tuy nàng luôn luôn gặp biến mà không kinh, nhưng nghe xong những việc này gần như cũng muốn ngơ ngác, đôi tay vò đầu của mình, ngồi xổm trên mặt đất. Hậu Khanh muốn đi qua an ủi nàng, nhưng nghĩ đây là quá trình mà nàng cần phải trải qua, cho nên cũng chỉ cảnh yên lặng đứng ở một bên. Nhưng tố chất tâm lý của Nhuế Lễ Ngọc không phải là bình thường, quá trình thống khổ không lâu lắm liền bình tĩnh. Bắt đầu căn cứ theo Hậu Khanh nói, nhớ lại, tựa hồ cảm thấy có một chút như đã trải qua, nhưng không có ký ức cụ thể. Ta không nghĩ ra, sao những chuyện ta làm mà lại không có một chút ký ức nào? Bởi vì lúc đó ngươi vừa mới thức tỉnh, lệ khí bùng nổ. Chuyện mà ngươi làm hoàn toàn không chịu khống chế của tâm lý. Bằng không ngươi làm sao làm cho Diệp Thiếu Dương bị thương? Ta làm Thiếu Dương bị thương? Nhuế Lễ Ngọc vươn tay nhìn đôi tay của mình, nước mắt ngăn không được rơi xuống, chảy giữa các khe hở của ngón tay. Cuối cùng nàng bụm mặt mà khóc giống lên. Hậu Khanh yên lặng lặng nhìn nàng. Ta đều là nói sự thật, ta không có lừa ngươi, ta vĩnh viễn không bao giờ lừa ngươi. Nhuế Lễ Ngọc khóc một hồi lâu, lau nước mắt. Nghe người nói Thiếu Dương đã bị người ta cứu đi. Đúng vậy, một lão đạo sĩ mà ta không quen là rất lợi hại, không biết dùng thứ gì thu lại hắn và Đông Hoàng Trung. Nhưng ta phái người hỏi thăm thì hắn không ở nhân gian, cũng không ở bất kỳ đâu, đi đâu không ai biết, có khi hắn đã chết. Không, Thiếu Dương sẽ không chết đâu. Nhuế Lễ Ngọc phẫn nộ. Làm sao mà ngươi biết? Là trực giác, hắn không chết, hắn sẽ không chết đâu. Nói là trực giác không bằng nói là tín nhiệm ở trong lòng của nàng. Nàng tin tưởng Diệp Thiếu Dương nhất định không chết, nhất định còn sống. Người mang ta tới nơi này là sao? Đây là địa phương nào? là động phủ của ta. Người đã hôn mê rất lâu, cũng may người vẫn tỉnh lại. Biểu hiện thái độ của Hậu Khanh đối với nàng rất kiên nhẫn và nhu hòa, cùng với biểu hiện ngày thường lãnh khốc tuyệt tình, uy nghi thiên hạ trên chiến trường hoàn toàn bất đồng. Khắp thiên hạ đều đang đuổi giết ngươi, pháp thuật giới của nhân gian hay âm ti đều muốn giết ngươi, không có ai có thể bảo hộ ngươi ngoại trừ ta, cho nên ta đưa ngươi tới đây. Đây là động phủ của ta, chỉ cần ta còn sống, nơi này là tuyệt đối an toàn đó. Chương 2081 Thiên Khí Sơn phần 2. Nhuế Lãnh Ngọc kinh ngạc nhìn hắn. Nơi này là linh giới? Không sai, không có người có thể tới nơi này tìm ngươi được, trừ khi thi tộc tan tác bị người đuổi giết đến đây, nhưng điều đó không có khả năng. Tan tác? Nhuế Lãnh Ngọc cũng rất thông minh, cũng rất mẫn cảm, phát giác được vấn đề trong lời nói của hắn. Hậu Khanh đem tình thế bên ngoài nói với nàng một lần. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong thì cả kinh. Các người muốn chiếm lĩnh toàn bộ Thanh Minh giới? Đúng vậy. Chúng ta ở vùng đất nghèo nàn này ẩn nấp quá lâu. Bây giờ Thanh Minh giới không có Đông Hoàng Thái Nhất, cũng không có Đông Nhạc Đại Đế, chúng ta vì sao còn phải đợi? Nói đến đây, trên mặt của Hậu Khanh lộ ra nụ cười đắc ý. Ta muốn để cuộc chiến này đốt cháy toàn bộ Thanh Minh giới, để vạn sinh linh của Thanh Minh giới thần phục dưới chân ta. Ta muốn dẫn dắt thi tộc hướng tới vinh quang, nghênh đón thiên kiếp. Nhớ Lẽ Ngọc cười lạnh, đối với thái độ hào hùng của hắn cũng không thèm ngó ngàng. Thì ra các người sợ Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đông Nhạc Đại Đế, cho nên mới co đầu rút cổ ở đây lâu như vậy. Dạng chiến tranh này tính có thắng mà không võ hay không? Hậu Khanh lắc đầu. Chúng ta cũng mất đi thủ lĩnh, nếu như có người, liền xem như hai vị kia vẫn còn, chúng ta cũng có thể đánh một trận. Thủ lĩnh của các ngươi? Nhớ Lãnh Ngọc nhíu mày. Hậu Khanh chậm rãi nói ra hai chữ: tướng thần. Nhớ Lãnh Ngọc hít một hơi khí lạnh lẩm bẩm: thật sự có tướng thần tồn tại? Đương nhiên là có. Lúc trước chính là ba vị này lập lên Thanh Minh giới, nhưng sau đó tiền xiển giáo, tiệp giáo muốn nô dịch thi tộc của chúng ta, tam phương đại chiến, cuối cùng ba vị cùng nhau chết đi. Xiển giáo và tiệp giáo chiếm cứ Thanh Minh giới, thi tộc bị phong ấn ở vùng linh giới nghèo nàn này. Hậu Khanh nắm tay thật chặt. Thi tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô lệ, vinh quang thuộc về chúng ta, chắc chắn sẽ cầm về trong tay ta. Nhớ Lãnh Ngọc không để ý tới lời nói hùng hồn của hắn, chỉ là bị chuyện này hắn đề cập chấn kinh, cho nên nói không lên lời, không khỏi hỏi: ba vị này đều đã chết? Bởi vì là cuộc chiến thành lập và phân chia Thanh Minh giới, cho nên chúng ta gọi là Hồng Mông chi chiến. Khi đó đám Lê Sơn lão mẫu còn chưa phi thăng Thanh Minh giới. Trong suốt cuộc đại chiến, ngoại trừ thi tộc chúng ta còn có truyền thừa thì không có người nào biết. Trong cuộc chiến Hồng Mông này, lúc đầu là xiển giáo liên thủ với tiệp giáo, kết quả thi tộc thất bại. Nhưng về sau hai giáo nội chiến, cho nên thi tộc cũng có thời gian thở. Cuối cùng Đông Hoàng Thái Nhất chết đi, hồn phách hư hóa bám vào trong Đông Hoàng Trung, chỉ để lại nhất mạch truyền thừa là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Còn Đông Nhạc Đại Đế rơi xuống đâu không ai biết. Chân chủ tướng thần cũng chỉ có thể lưu giữ lại thi thể. Nhuế Lãnh Ngọc khiếp sợ nghe bí mật của đoạn chuyện cũ. Nàng cũng không nghĩ đến chân tướng của lịch sử Thanh Minh giới là như vậy. Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, Nhuế Lãnh Ngọc hỏi: vì sao ngươi lại nói với ta những chuyện này? Hậu Khanh nhún vai: ngươi quá nhàm chán, nơi này không ai nói chuyện với ngươi, ta nói chuyện với ngươi một chút để giải khuây. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn thở dài: thật thầy không có quan hệ gì với ta, ta chỉ muốn biết người đã nói là cứu ta, nhưng sao lại nhốt ta ở đây? Là để bảo vệ ngươi. Chỉ là vì bảo vệ ta? Nhuế Lãnh Ngọc không thèm chịu nể mặt mũi. Ta nhớ thi tộc đâu có phải chỉ có một mình ngươi, nữ bạn còn cả Doanh Câu, bọn họ đều đồng ý cho ngươi giữ ta ở đây sao? gây phiền phức cho thi tộc của các ngươi. Hậu Khanh do dự một chút. Ngươi là quỷ đồng truyền thế, bọn họ hy vọng ngươi có thể hợp tác với thi tộc, lôi kéo Diệp Thiếu Dương và đám người của hắn. Còn cả Phong Chi Cốc nữa. Quả nhiên là dạng này. Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu vô cùng kiên định. Ngươi bỏ ý niệm này đi. Ta mới chỉ nói nguyên nhân thứ nhất. Còn nguyên nhân thứ hai, Vô Cực Quỷ Vương vốn tính toán tường tận, hắn hao tổn rất lớn, trải qua nhiều sự kiện mới đưa ngươi đến nhân gian, cho nên tuyệt nhiên không hy vọng ngươi bị giết như vậy. Nếu như ngươi ở đây, chẳng may chiến cục nghịch chuyển gây bất lợi cho chúng ta, thì chúng ta có thể cùng Quỷ Vương nói chuyện hợp tác, dùng ngươi làm điều kiện. Các ngươi... Nhuế Lãnh Ngọc tức giận nhưng không biết nên nói gì, sửa sang lại tâm tình một chút, lạnh lùng. Ta sẽ không để Thiếu Dương đáp ứng các ngươi đâu. Ngươi cũng không cần làm gì. Có ngươi ở đây thì Diệp Thiếu Dương sẽ không dám chính thức đối đầu với thi tộc. Mà ngươi, ta hy vọng ngươi có thể quên hắn. Ngươi là quỷ đồng truyền thế, hắn là thiên sư nhân gian. Các ngươi không thể ở chung một chỗ. Không thể ở chung? Ta là truyền thế quỷ đồng. Nhớ Lẽ Ngọc lại một lần nữa rơi nước mắt, lắc đầu cắn răng. Ta không phải là truyền thế quỷ đồng. Ta tin tưởng lời nói của ngươi, nhưng ta cũng tin tưởng nhất định là chuyện này sai ở một nơi nào đó. Ta không phải là quỷ đồng, ta không tin. Ta cho ngươi chứng cớ. Ngươi còn nhớ lúc trước Vương Mạn Tư không? Vương Mạn Tư, ngươi nói là phân thân của nữ bạt? Là nàng. Lúc trước nàng bị Diệt Vong đã đánh ngươi một trường. Nàng bản ý là biến ngươi thành cương thi để cho Diệp Thiếu Dương sự trả thù. Nhìn xem một pháp sư nhân gian như hắn có thể làm gì được. Kết quả ngươi trúng một trường nhưng không chết. Thi khí trong cơ thể không lan tràn mà tự động biến mất. Theo như lẽ thường, chuyện này không thể xảy ra. Điều này cũng chứng minh ngươi căn bản không phải là nhân loại bình thường. Nhớ Lãnh Ngọc ngây ngốc, sững sờ. Nàng nghĩ đến chuyện kia, về sau đám người Diệp Thiếu Dương còn kiểm tra thân thể của mình, cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bỗng nhiên nàng nghĩ đến Đạo Phong nhiều lần nói mình có ý đồ giết Thiếu Dương, chính mình vẫn luôn cảm thấy ủy khuất. Bây giờ nghĩ lại, thật sự mình có ý đồ giết hắn, và lúc đó mình ở trạng thái tỉnh táo hay sao? Hết thảy chuyện này đều phát sinh sau khi mình trúng một trưởng của Vương Mạn Tư. Không lẽ lúc đó mình đã thức tỉnh? Chỉ là thức tỉnh không hoàn toàn. Về sau khi thức tỉnh thất bại sẽ khôi phục lại bình thường, đồng thời không nhớ bất kỳ điều gì. Có thể trong tiềm thức của mình, hoặc là nói mình chính là quỷ đồng. Vậy tại sao phải giết Thiếu Dương? Vấn đề này Nhuế Lãnh Ngọc không biết, nhưng nếu như Hậu Khanh nói sự thật thì có thể xác định mình là chuyển thế quỷ đồng. Hai tay của Nhuế Lãnh Ngọc bưng mặt, một lần nữa nghẹn ngào khóc giống lên. Thời khắc này để cho nàng cảm thấy bi thương nhất không phải thân phận của mình, mà là như Hậu Khanh nói, mình là quỷ đồng, Diệp Thiếu Dương là thiên sư, hai thân phận khác biệt quá lớn. Hai người bọn họ căn bản không thể ở chung một chỗ. Đừng nói hiện tại khắp thiên hạ đều đang đuổi giết mình. Thiếu Dương nếu như đi cùng mình, với tính cách của hắn, ắt sẽ bảo vệ mình. Nhưng nếu như làm như vậy, tất cả vinh quang, tất cả những gì hắn gây dựng từ trước đến nay đều sẽ rời bỏ, từ vị trí cao nhất trở thành tội đồ của âm dương lưỡng giới. Như Lãnh Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ từ nơi sâu xa, hết thảy chuyện này đều là dưới sự điều khiển của Vô Cực Quỷ Vương, hoặc dưới tay của một người nào đó. Mục đích chân chính cho sự tồn tại của mình là để gài bẫy Diệp Thiếu Dương, pháp sư mang tính trong mình sứ mệnh cao cả, mang trong mình hy vọng tương lai của pháp thuật giới. Ở nhân gian giống như một ngôi sao, tất cả đều kết thúc. Nếu như mình và Thiếu Dương kết hôn, nghĩ đến chuyện cả hai trở thành một gia đình, Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu cười thảm. Chính mình lúc trước có một loại cảm giác hạnh phúc, đến tay sẽ bị người ta phá hư, nguyên lai là ấn ở chỗ này. Chương 2082, người bị trời bỏ rơi. Tất cả đều kết thúc, Nhuế Lãnh Ngọc nội tâm một mảnh bi thương, ngược lại cũng tỉnh táo hơn nhiều. quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện ở dưới thân là một cái giường khắc hoa lớn. Trước mặt còn có khay trà thủy tinh và ghế sofa. Ở trên bàn trà còn bày biện một bình hoa giả. Nàng vốn dĩ cực kỳ thông minh, cho nên lập tức nghĩ đến điều gì, liền hỏi: những vật này đều là từ nhân gian? Là ta nghĩ biện pháp làm ra, muốn cho ngươi cảm giác vẫn ở nhân gian. Tuy rằng ta chỉ có thể làm được đến như vậy. Hậu Khanh chăm chú nhìn nàng. Tình cảm của ta đối với ngươi, Lãnh Ngọc, ngươi cũng biết. Nói xong, bước từ bên ngoài đi vào, đi xuyên qua màn nước. Từ trong tay áo trường bào lấy ra một đống sách, vốn không phải là sách cổ, mà đều là sách mới tinh, giống như mua từ cửa hàng vậy. Nhớ Lãnh Ngọc nhìn một chút, đều là những tiểu thuyết đang lưu hành. Có tiểu thuyết nổi danh, cũng có tiểu thuyết bình thường. Còn có một số sách có bìa nhìn rất khủng bố, hẳn là tiểu thuyết kinh dị. Ngoài ra còn một số truyện tranh mà Hậu Khanh lấy thành một đống nhỏ đặt ở trên giường. Khó tưởng tượng Hậu Khanh làm thế nào mà đem nhiều sách như vậy nhét vào dưới tay áo. Đây đều là ta mua từ nhân gian, không biết ngươi thích xem sách gì, cho nên thấy các loại sách phổ biến đều mua một ít, hy vọng có thể giúp ngươi giải khuây. Giấy bút cũng có, ngươi có thể viết. Còn nếu như ngươi thích xem sách gì hoặc là muốn gì khác, ta có thể giúp ngươi mang tới đây. Như Lãnh Ngọc nói, đồ vật của nhân gian thì ngươi làm thế nào mà mang được đến đây? Ta đương nhiên có biện pháp, bất quá bây giờ ngươi ở trạng thái linh thân, ngươi không cần uống nước ăn cơm, ngươi chỉ cần ở chỗ này. Trước mắt mà nói, chỉ có nơi đây là an toàn nhất. Nhớ Lãnh Ngọc hừ một tiếng, nói nhiều như vậy không phải là dùng ta làm thẻ đánh bạc, ngươi làm sao phải giả mù sa mưa như vậy? Hậu Khanh thâm tình nhìn nàng, nhẹ nhàng lắc đầu chậm rãi nói: những lời lúc trước thực tế là để cho nói cho nữ bạn và Doanh Câu nghe. Còn ta chỉ là muốn cứu ngươi, tự như lúc trước ngươi đã từng cứu ta. Tâm của ta như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không rõ? Như Lãnh Ngọc nhìn qua những đồ vật nhân gian mà hắn mang đến, từ đồ dùng gia dụng cho đến những quyển sách, tâm niệm chuyển động. Ân cứu mạng lúc trước, ngươi cũng coi như đã báo xong, chúng ta không ai nợ ai cả. Hậu Khanh đáp: ta đối với ngươi không chỉ là vì báo ân, ta hạ. Nhớ Lãnh Ngọc biết hắn muốn nói gì, lắc đầu: ta không tin. Ngươi là thi vương đã tồn tại bao nhiêu năm, ta với ngươi mới ở chung mấy ngày, làm sao ngươi có thể đối với ta có tình cảm? Ngươi muốn lợi dụng ta thì cứ nói thẳng, căn bản không cần mưu đồ làm ra những thứ này, vô dụng. Trong mắt của Hậu Khanh hiện lên thần sắc thống khổ. Ta sống ngàn năm, bất quá vẫn luôn ở vùng đất nghèo nàn này, chỉ có tận cùng chiến đấu, giết hại, không có ôn nhu. Cứ như vậy ngàn năm cũng bất quá như là một ngày mà thôi. Cho nên ta mới có thể tới nhân gian lịch kiếp. Không nghĩ tới ta nhẹ dạ cả tin, bị người ta phong ấn, thống khổ không chịu nổi. Ngươi cứu ta, chiếu cố ta, thời gian ở cùng với ngươi, cuộc sống mà ta chưa từng trải nghiệm. Lãnh Ngọc, ta không tin bất kỳ nhân loại nào ngoại trừ ngươi. Hậu Khanh từ từ dỡ xuống tất cả phòng bị, móc tim móc phổi ra mà nói nhiều như vậy. Hiện tại ở Thanh Minh giới, âm ti hay là pháp thuật giới của nhân gian, toàn thế giới đều đang đuổi giết ngươi. Chỉ có ta mới có thể bảo hộ ngươi. Cho dù thiên địa tiêu diệt, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Lãnh Ngọc, hãy tin ta. Nhớ Lãnh Ngọc khiếp sợ, ngây ngốc nhìn hắn, nửa ngày nói không lên lời. Ngươi muốn ta làm thế nào? Một hồi lâu, Nhớ Lãnh Ngọc nói ra câu này. Hậu Khanh hướng trước mặt nàng tới một bước, gằn từng chữ: quên Diệp Thiếu Dương, quên nhân gian, để ta biến ngươi thành thi tộc, theo ta chinh chiến Thanh Minh giới, vĩnh sinh bất diệt. Nhớ Lãnh Ngọc rung động trong lòng. Hậu Khanh, ngươi điên rồi. Hậu Khanh cười cười: ta không điên, nhưng nếu như ngươi biến thành thi tộc, thành người của chính chúng ta, nữ bạt sẽ yên tâm đối với ngươi, sẽ không phòng bị ngươi. không có khả năng. Người cũng nói ta là quỷ đồng chuyển thế, thi khí đối với ta vô dụng, ta không làm cương thi. Ta có biện pháp. Hậu Khanh lộ ra khí thế uy nghiêm vốn có. Chủ công tướng thần vẫn để lại huyết nhục, máu của hắn là chất độc lớn nhất thế gian này, có thể ô nhiễm tất cả sinh linh. Dù ngươi là chuyển thế quỷ đồng, nhưng một khi bị máu của tướng thần ăn mòn cũng sẽ trở thành cương thi, chỉ cần ngươi nguyện ý. Nhuế Lê Ngọc hít sâu một hơi. Nếu như ta không nguyện ý, ngươi sẽ dùng biện pháp mạnh sao? Không đâu, ta mãi mãi sẽ không ép ngươi làm bất kỳ chuyện gì, cho nên mới chờ ngươi tỉnh lại để thương lượng với ngươi. Vậy ta nói rõ cho ngươi, ta không muốn biến thành cương thi, ta vĩnh viễn không muốn. Hậu Khanh nhìn nàng trầm mặc một lát rồi nói: nhưng ngươi không thể quay về, ngươi theo Thiếu Dương cũng không có khả năng. Ta biết. Nhớ Lẽ Ngọc đau thương nói: nếu như ngươi cứ kiên trì, ngươi có thể bị giam ở đây. Nữ Bạt và Doanh Câu tuyệt không cho ngươi bước ra khỏi đây. Chờ nửa ngày, Hậu Khanh thấy Nhuế Lễ Ngọc không thay đổi tâm ý, quay người đi ra ngoài nói: ngươi suy nghĩ thật kỹ, lần sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Công việc của ta bận rồi, ta đi trước. Hậu Khanh từ dưới mặt nước trực tiếp đi xuyên qua, Nhuế Lễ Ngọc vội vàng đi theo lại bị ngăn lại. Trong tình thế cấp bách, quát to lên một tiếng: à ngốc! Hậu Khanh tâm thần run rẩy, quay đầu đầy mong đợi nhìn nàng. Nhuế Lễ Ngọc ghé vào bên trong màn nước, một mặt quyết liệt nhìn hắn: à ngốc, nhìn tình cảm quá khứ, ta xin người giúp ta một việc. Hậu Khanh ánh mắt ô ám: nếu như người cầu ta thả người đi, ta không làm được. Một khi rời khỏi linh giới, mặc kệ là gặp ai, không nghi ngờ hẳn đều phải chết. Không. Nhuế Lễ Ngọc cắn môi, dùng một ngữ khí kiên định lạ thường nói: ta xin ngươi một việc, giết ta đi. Cái gì? Hậu Khanh khiếp sợ nhìn nàng. Ở bên trong thế giới bằng màn nước này, bất kỳ khí tức vận chuyển đều không được, pháp lực của Nhuế Lễ Ngọc cũng không thể vận dụng. Nàng hiện tại là trạng thái linh thân, muốn tự hủy linh thân cũng không làm nổi. Ta không muốn làm chuyện thế quỷ đồng. Nếu như sự tồn tại của ta đối với nhân gian là uy hiếp, như vậy ta muốn tự hủy diệt mình. Tại một khắc xác định mình là chuyển thế quỷ đồng, Nhuế Lễ Ngọc liền lâm vào tuyệt vọng. Tuy nàng đối với Thái Âm Sơn, đối với Vô Cực Quỷ Vương không có bất kỳ một ký ức gì, nàng chỉ biết là nàng từ nhân gian đến. Hơn 20 năm qua nàng đều cảm thấy mình là nhân loại, nhưng chứng cứ là vô cùng xác thực. Mình cũng gây tổn thương cho Diệp Thiếu Dương, kém một chút là giết hắn. Nàng sợ hãi mình đột nhiên lại biến thành bộ dáng không bình thường, mà bản thân mình cũng không biết gây tổn thương cho Diệp Thiếu Dương. Lùi một bước mà nói, coi như mình có thể khống chế để không biến thành quỷ đồng, nhưng khắp thiên hạ đều biết nàng đã là quỷ đồng chuyển thế. Nàng không thể để cho Diệp Thiếu Dương vì mình mà đắc tội với toàn thiên hạ. Vì Diệp Thiếu Dương, nàng chỉ có thể từ bỏ sinh mệnh của chính mình. Chương 2083: muốn chết. Không còn con đường khác để đi. Tuy nội tâm của nàng vạn phần không nỡ, nhưng lý trí nói cho nàng biết đây là một kết quả tốt nhất. Mình chết đi, Diệp Thiếu Dương mặc dù sẽ thống khổ một thời gian, nhưng rốt cuộc hắn cũng không cần bảo vệ mình. Tất cả phiền phức được giải quyết. Hiện tại nàng rất hối hận lúc trước không có nhiều thời gian cùng với Diệp Thiếu Dương. Bất quá khi nghĩ đến tương lai Diệp Thiếu Dương sẽ quên đi mình, trong lòng cũng cảm thấy chua xót. Hậu Khanh đoán ra nội tâm của nàng, sắc mặt run run, thở dài: ta sẽ không giết ngươi. Có ta ở đây, bất kỳ ai cũng không thể giết ngươi. Ngươi tốt nhất ở lại, ta giải quyết xong trận chiến sẽ đến. Nói xong hắn dứt khoát đi ra khỏi động phủ. Nhuế Lễ Ngọc co quắp ngồi dưới đất, tâm tình bùng nổ, khóc nước mắt ròng ròng. Tất cả chuyện này thì Diệp Thiếu Dương cũng không biết. Lúc này hắn còn đang phấn đấu thực hiện ý nghĩ ở trong lòng, hắn đang cản thi. Ở năm 1922, ba người Diệp Thiếu Dương cản thi vào ban đêm, ban ngày vào ở trong khách đếm cản thi ở ven đường. Bởi vì công đường Nghĩa Trang thường xuyên cản thi, mặc kệ là đông tây nam bắc đều có mấy con đường thường phải đi, Vì vậy liên hệ với một số người dân mở khách đếm đổi thi giống như khách sạn ở Tương Tây. Còn khi nào đến nơi không có bóng người sẽ dựng một am tử dùng để đặt thi thể và nghỉ chân. Tóm lại nhất định không thể để cho thi thể chậm rãi thời gian dưới ánh nắng mặt trời. Trong 3 ngày đầu cản thi, trên đường đều thuận lợi. Có người quen với việc như Trần Tam dẫn đường, Diệp Thiếu Dương khống chế thi thể, cả hai phối hợp vô cùng ăn ý. Thúy Vân đi bên cạnh Diệp Thiếu Dương, mới đầu ban đêm đi đường có chút sợ, về sau dần dần cũng thành quen. Nàng có một thời gian dài làm việc nông cho nên nàng đã nói thể lực cũng không có vấn đề. Duy nhất không thuận tiện là phương tiện đi vệ sinh ở trên đường. Thúy Vân thoạt đầu không dám một mình đi vệ sinh trong bụi cỏ, về sau cũng nhịn không nổi, đành phải cầm linh phù Diệp Thiếu Dương cho tiến vào trong bụi cỏ để đi vệ sinh, lâu dần cũng thành quen. Trần Tam tính toán, nếu như một đường thuận lợi thì lộ trình còn có 3-4 ngày nữa là đến đích. Nhưng đến ngày thứ tư, chuyện mà bọn họ không muốn thấy nhất vẫn phát sinh. Ngày hôm nay, bọn họ đuổi thi tới một am tử mà công đường nghĩa trang đã dựng sẵn ở ven đường. Họ dự định ở đây một ngày, sau đó ban đêm lại lên đường. Diệp Thiếu Dương đem toàn bộ thi thể đưa vào trong am tử, cho bọn họ đứng thành một hàng, sau đó 3 người ngủ ở bên ngoài. Đi suốt một đêm cho nên lúc đầu 3 người đều rất mệt mỏi. Thế nhưng nằm ngủ không được bao lâu, liền bị tiếng mưa rơi ào ào đánh thức. Trời mưa lớn, cuồng phong bạo vũ, cảm giác như muốn đem cái am tử này thổi đổ sập. 3 người đành phải đem nệm chăn di chuyển vào trong am tử, gần sát đám thi thể. Bình thường mưa to sẽ không kéo quá ra dài, nhưng không nghĩ tới, mưa một mực đến tận xế chiều, sau đó chuyển sang mưa nhỏ, vẫn liên tục không ngừng. Không còn cách nào, 3 người đành phải ở bên trong am tử, dùng lò đất thô sơ nấu cơm. Ăn xong thì ngồi nói chuyện phếm, hy vọng mưa sớm ngừng. Nếu như mưa tiếp, đường rất trơn lầy lội, người có thể đi nhưng đám thi thể kia thì khó mà di chuyển. Trong cơn mưa sắc trời chuyển sang lạnh, 3 người tìm áo bông để mặc, ngồi bên trong am tử nhìn mưa. Diệp tiên sinh, ta nghe nói Mao Sơn được chia thành 2 nhánh là Nam và Bắc. Trần Tam lấy một ống thuốc lá sợi, vừa ngồi ở trên bồ đoàn, vừa lạch cạch quấn thuốc, vừa trò chuyện với Diệp Thiếu Dương. Nhưng nói nửa ngày mới thấy Diệp Thiếu Dương không nói một lời, biểu tình ngưng trọng, nhìn chằm chằm ra bên ngoài ngơ ngẩn. Diệp tiên sinh, sao vậy? Có cái gì đó? Diệp Thiếu Dương đôi mắt chăm chú quan sát rừng núi. Cái gì? Trần Tam vội vàng đứng lên hướng ra bên ngoài nhìn một vòng, kết quả cũng không thấy gì cả. Là mấy thứ bẩn thỉu. Diệp Thiếu Dương phun ra mấy chữ. Trần Tam hít một hơi lãnh khí, lại nhìn một vòng nhưng không hề phát hiện gì, hoảng sợ đến đầu lưỡi cứng lại. Đâu? Ở đâu? Ta sao không thấy? Ta cũng không nhìn thấy, nhưng ta cảm giác được, ở xung quanh đây. Trần Tam nghe hắn nói như vậy liền hốt hoảng. Khi cản thi, sợ nhất là gặp cô hồn dã quỷ, bởi vì hiện tại thi thể không thuộc về thân thể mà không có cô hồn. Đối với bọn cô hồn dã quỷ mà nói là một vật chứa tuyệt hảo. Một khi nhập xác hoàn hồn thành công thì tu luyện có nhiều chỗ tốt. Ở nơi hoang vu dã ngoại, đám cô hồn dã quỷ khẳng định là có. Bất quá cản thi tượng thường dán linh phủ lên thi thể, có thể che giấu thi khí, miễn cho những cô hồn dã quỷ này phát hiện. Còn nếu như gặp được, đành phải đuổi bọn chúng đi. Thực sự đuổi không được thì cũng chỉ phải đấu pháp. Lúc này đối chiến cũng là thủ đoạn của hai bên. Trần Tam nghe Diệp Thiếu Dương nói xung quanh có quỷ, lập tức liền nhức đầu. Dù sao trong đám thi thể mà bọn họ đuổi lần này có một thi thể không bình thường. Một khi quỷ hồn chiếm hữu gây thi biến, hậu quả không dám tưởng tượng. Sát thi hình người cũng không phải là đùa. Hắn vội vàng từ trong ba lô lấy ra một cái trống da nhỏ, đi đến trước ở bên cam tử, một bên lắc trống, một bên giả vờ hát lên. Sông lớn có nước, sông nhỏ đầy. Sông lớn không nước, sông nhỏ khô. Nước lên thì thuyền lên, lộ trình thuận lợi. Toàn bộ nhờ Tây Phong đem thổi cánh buồm lớn. Có câu nói tiền có thể ma xui quỷ khiến, chớ khiến người qua đường tâm khó xử. Nhà ta tổ tiên ăn công lương, bát lộ thần tiên đều có duyên. Làm người làm quỷ đều hạng nhất, non xanh nước biếc mới gặp nhau. Ấy à, là non xanh nước biếc mới gặp nhau. Sau khi Trần Tam hát xong, từ trong hành lý lấy ra một cái chậu và một nắm tiền giấy chuẩn bị từ trước, hóa vàng ngay trong cái chậu. Thúy Vân rúm lại sau lưng của Diệp Thiếu Dương. Lúc đầu nghe có quỷ, nàng hoàn toàn hoảng sợ. Nghe Trần Tam hát như đang gào to thì dần dần cũng bị hấp dẫn, hiếu kỳ đánh giá, có một loại cảm giác muốn nghe hắn hát thêm. Diệp Thiếu Dương trong lòng ngạc nhiên, không có thời gian hỏi, tiếp tục cảnh giác xung quanh thì cũng không còn cảm giác bị tà vật nhìn trộm. Không lẽ Trần Tam hát một khúc này lại có tác dụng? Hình như là đi rồi, chúng ta cảnh giác một chút, Diệp Thiếu Dương nói. Trần Tam cười hăng hắc, đoán chừng là cô hồn dã quỷ qua đường bị giọng này của ta dọa rồi. Là bài hát gì sao ta chưa từng nghe? Nguy cơ được giải trừ, Diệp Thiếu Dương cũng hiếu kỳ. Trần Tam đáp, đây là khúc An Hồn Ca của riêng Thợ Cản Thi, là hát cho quỷ hồn, cô hồn dã quỷ nghe. Tiền lễ hậu binh, làm cho đối phương ước lượng được thực lực của mình. Bình thường chỉ cần không phải là ác quỷ chân chính thì đều sẽ cầm tiền giấy mà rời đi. An Hồn Ca là gì? Là do các người phát minh ra sao? Ấy làm sao có thể, ta là trông bầu vẽ gáo, học theo người ta. Ta nghe nói An Hồn Ca xuất hiện là do đám Khiêu đại thần ở Đông Bắc, hay còn gọi là Tát Mãn, nó hát. Sau này Cản Thi Tượng học được, có một đổi một chút từ ngữ, chính là khúc mà ta vừa hát đó. Tát Mãn là một loại vu giáo, lúc trước rất lưu hành ở Đông Bắc. Diệp Thiếu Dương cũng đại khái từng nghe qua, nghe nói Tát Mãn hình thành so với hai tông giáo Đạo và Phật thì còn sớm hơn nữa. Hết chương 2083. Hết tập 287. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.